Trở lại 1998, chương 101, đều là nhánh cây gây họa, 2 tháng trước. Góc chuyện audio.com, chấm, chẳng qua là, làm từ đồng đạo đến gần. Nghe đến, từ Phùng Thanh Hoa cùng Trương đầu chọc trong đối thoại, mới biết được giữa bọn họ vấn đề. Hắn từ đồng đạo không giúp được gì. Bởi vì Phùng Thanh Hoa cùng Trương đầu chọc nói đúng, tiền mướn phòng mỗi tháng cao không tăng 5-10 đồng tiền chuyện. Từ đối thoại của bọn họ trong, từ đồng đạo đã hiểu. Phùng Thanh Hoa hiện nay thật giống như cho mướn toàn Trương đầu chọc 16 phòng. Mà Trương đầu chọc đột nhiên yêu cầu cao tiền mướn phòng. Bằng không sẽ để cho Phùng Thanh Hoa dọn đi. Phùng Thanh Hoa liền vì chuyện này cố ý tìm tới nơi này. Tìm tới Trương đầu chọc, đến thương lượng có thể hay không khác cao tiền mướn phòng. Chuyện này, hắn từ đồng đạo giúp thế nào? Bang Phùng Thanh Hoa ra mỗi tháng gia tăng 5-10 đồng tiền mướn phòng sao? Dạ, hắn từ đồng đạo bây giờ có năng lực này thanh toán chút tiền này. Nhưng hắn bằng cái gì chứ? Nguyên thời không? Phùng Thanh Hoa mặc dù là hắn biểu tẩu. Nhưng bây giờ còn chưa phải là a, nàng bây giờ rất có thể còn không nhận biết hắn biểu ca cắt lương tài đây. Không quen biết, hắn có lý do giúp nàng trả tiền mướn phòng sao? Nàng có thể sẽ tiếp nhận sao? Nghe rõ bọn họ là nói cái gì sự? Từ đồng đạo liền dừng bước lại, tự giễu cười một tiếng, xoay người chuẩn bị đi trở về. Không nhúng tay vào được sự, hắn sẽ không miễn cưỡng. Xuất lực không được cám ơn sự, còn chọc người hoài nghi hắn dắp tâm. Cần gì chứ? Hắn xoay người, mới vừa đi trở về 2 bước. Sau lưng cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng nhánh cây đứt gãy thanh âm. Rắc rắc, ô kia, cẩn thận, xoẹt, đột nhiên liên tiếp truyền tới mấy tiếng động lạ cùng kêu lên. Khiến từ đồng đạo cau mày quay đầu. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Nghi vấn vừa mới ở trong đầu hắn hiện lên. Tình hình bên kia đã bị hắn nhìn thấy. Trương đầu chọc sắc mặt trắng bệch địa ôm chặt lấy cây kia ngô đồng thụ. Tại hắn bên chân rõ ràng có một đoạn đứt gãy thụ nha đoạn khẩu. Mà gãy vỡ rơi xuống thụ nha. Lúc này chính rơi vào ngồi sập xuống đất Phùng Thanh Hoa bên người. Khiến từ đồng đạo kinh ngạc chính là kia đứt gãy thụ nha rối bời đoạn khẩu vừa vặn tựa vào Phùng Thanh Hoa trên lưng. Mang Phùng Thanh Hoa trên người màu trắng áo đầm từ đầu vai đến eo bộ phận. Phủi đi ra một đường thật dài lỗ. Khiến nàng hơn phân nửa trắng nõn lưng đều lộ ra. Lúc này, từ đồng đạo khoảng cách nàng có chừng 6-7 mét khoảng cách. Khoảng cách này khiến hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nàng sau lưng da thịt đều phá vỡ. Một đầu dài trưởng vết máu có thể thấy rõ ràng. Một tầng mịn huyết châu từ trong da rỉ ra. Khối này, từ đồng đạo nhất thời không phản ứng kịp. Chính xác điểm thuyết là không biết nên làm sao phản ứng. Là chạy tới, còn tiếp tục bên cạnh xem. Ô kìa, tiểu cô nương ngươi không sao chớ. Trương đầu chọc. Ngươi đã gây hỏa, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Cầm thảo, nhánh cây này như vậy giòn sao? Trương đầu chọc ngươi còn không mau một chút xuống xem một chút tiểu cô nương này thế nào. Ngươi nghỉ ép ngươi hiểu được phạt. Phụ cận chủ quán, thực khách, người đi đường, trong nháy mắt yên lặng sau khi đột nhiên thất trùy bát thiệt nhắc tới. Có người quan tâm Phùng Thanh Hoa có sao không? Có người chỉ trích Trương đầu chọc, còn có người nhìn có chút hả hê chạy tới. Muốn nhìn rõ Phùng Thanh Hoa trên lưng thương cũng có thể thuần túy chính là muốn nhìn một chút đại cô nương này lộ ra ngoài lưng. Từ đồng đạo cau mày, rốt cuộc kịp phản ứng. Đột nhiên sải bước hướng bên kia chạy tới. Vừa chạy bên cởi xuống trên người mình tay ngắn lưới áo sơ mi. Hắn trong áo sơ mi cái gì cũng không xuyên. Cho nên, khi hắn đột nhiên hướng bên kia chạy, hơn nữa nhanh chóng đem mình trên người lấy hết thời điểm. Người lân cận đều ghé mắt không dứt, cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này muốn làm gì? Khối này hắn muốn làm gì? Ai, Tiểu tử kia ngươi muốn làm gì? Có người nghi ngờ, có người muốn quát bảo ngưng lại Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo người nào cũng không lý tới. Nhanh chóng chạy đến Phùng Thanh Hoa sau lưng. Mang vừa mới cởi ra áo sơ mi khoác lên nàng trên lưng. Hoặc có lẽ là quấn ở nàng trên lưng. Áo sơ mi phi đến trên người nàng. Vốn là chính chặt nhíu mày. Mặt đầy thống khổ. Cúi đầu Phùng Thanh Hoa tài cả kinh quay đầu. Nhìn thấy hắn. Từ Đồng Đạo cho nàng phi quần áo tay vừa đụng phải nàng đầu vai. Nàng liền theo bản năng co rụt lại bả vai. Sắc mặt phạch một cái liền bạch thêm vài phần. Ngươi làm gì nhỉ? Phùng Thanh Hoa một tay đè vào thứ lên. Thân thể hướng bên cạnh một nghiêng. Kéo ra cùng Từ Đồng Đạo khoảng cách. Cũng kinh thanh chất vấn. Thật sự là Từ Đồng Đạo cánh tay trần đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Quá dọa người. Biểu tỷ, tỷ, ngươi bối đều lộ ra rồi. Ta cho ngươi ngăn cản một chút. Từ Đồng Đạo thiếu chút nữa bật thốt lên gọi nàng biểu tẩu. Cũng còn khá. Biểu, chữ vừa ra khỏi miệng. Hắn liền kịp thời kịp phản ứng. Nghe vào ngược lại có điểm giống. Biểu tỷ, ta không phải là ngươi biểu tỷ. Phùng Thanh Hoa theo bản năng chối. Sau đó nhìn một chút trên bả vai vừa mới phủ thêm áo sơ mi. Lại nhìn một chút chủ động lui về sau một bước Từ Đồng Đạo. Cùng với chung quanh xem náo nhiệt những người đó. Nàng sắc mặt đổi một cái. Theo bản năng lôi kéo trên vai áo sơ mi. Lúc này, Trương đầu chọc đã không tâm tư tiếp tục đợi trên tàng cây. Vội vàng từ thụ thượng xuống tới. Đi nhanh tới. Kinh hoàng nhìn một chút Phùng Thanh Hoa trước mặt. Lại đi nhanh đến nàng bên người. Nhìn một chút nàng phía sau. Sắc mặt trắng bệch hỏi. Tiểu Phùng ngươi không sao chớ. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ngươi làm sao ngồi dưới đất rồi hả? Vừa mới nhánh cây kia không có đập phải ngươi đi. Ngươi có thể hay không lên à, nếu không? Ngươi chính là mau dậy đi. Tiền mướn phòng ta không tăng còn không được sao? Ngươi mau dậy đi có được hay không? Vừa nói, hốt hoảng hắn lại đưa tay đi bắt Phùng Thanh Hoa đầu vai vừa phủ thêm kia bộ áo sơ mi. Tựa hồ muốn liếc mắt nhìn nàng trên lưng có không có bị thương. Phùng Thanh Hoa thấy, kêu lên một tiếng, một bên Từ Đồng Đạo sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức tiến lên một bước, ba một tiếng, hung hăng đẩy ra Trương đầu chọc đưa tới ma chảo. Cũng hung hăng trừng mắt về phía Trương đầu chọc, trách mắng, ngươi làm gì chứ, muốn chết à, ngươi. Trương đầu chọc bên trái tay nắm lấy bị quất đau đớn tay trái. Tức giận trở về trừng Từ Đồng Đạo. Há mồm liền muốn mắng đôi câu. Lại chợt tỉnh ngộ chính mình mới vừa rồi hành vi phi thường không ổn. Hơn nữa, lúc này người lân cận cũng mở miệng chỉ trích hắn. Cầm thảo, đánh thật hay. Trương đầu chọc ngươi muốn làm gì đây? Đúng nha. Người ta đại cô nương trên lưng quần áo đều ngươi làm hư rồi. Ngươi còn muốn nhìn hai mắt trách tích. Không biết xấu hổ. Ngươi một người đàn ông. Có thể xem người ta đại cô nương bối sao. Từ Đồng Đạo nhịn được muốn đánh Trương đầu chọc một trận nỗi kích động. Ngồi xổm người xuống. Cau mày thấp giọng hỏi Phùng Thanh Hoa. Chị, ngươi không sao chớ. Có muốn hay không ta đỡ ngươi. Còn nữa. Ta mới vừa rồi nhìn trên lưng ngươi đều chảy máu. Muốn không phải là đi bệnh viện nhìn một chút chứ. Khác sau khi giữ lại dài như vậy một đạo sẹo liền khó coi. Đúng, thật xin lỗi a Tiểu Phùng. Vừa mới ta là tâm lý quính lên. Liền rối tung lên rồi. Trương đầu chọc lúc này tận dụng mọi thứ. Thừa dịp Từ Đồng Đạo một phen nói xong. Vội vàng cùng Phùng Thanh Hoa nói xin lỗi. Mà Phùng Thanh Hoa sự chú ý nhưng ở Từ Đồng Đạo mới vừa lời nói lên. Chỉ thấy nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Truy hỏi Từ Đồng Đạo. Ngươi nói cái gì? Trên lưng ta vết thương rất dài sao? Hội lưu lại rất dài một đạo sẹo. Từ Đồng Đạo khẽ gật đầu. Vết thương quả thật không ngắn. Nếu như không nhanh đi y viện hảo dễ xử lý. sợ rằng hội lưu sẹo đấy. Nói xong, không chờ nàng nói cái gì, Từ Đồng Đạo bỗng nhiên xoay mặt, trợn mắt nhìn tay chân luống cuống Trương Đầu Trọc, trách mắng, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau nghĩ biện pháp đi kiếm một chiếc xe đến. Tống Nhân ra đi bệnh viện chữa thương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.